Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 42. Xem, đây chính là Santiago Bernabeu sân bóng. Đan đứng ở cao to màu trắng bức tường phía dưới. Chỉ vào tường cao trên tên hưng phấn phải nói. Sania nhưng ở bên cạnh đánh một cái ngáp. Vừa tới Tây Ban Nha không mấy ngày. Nàng vốn cho là gặp đi bãi biển A. Cổ thành A cái gì ngắm cảnh du lịch. Không nghĩ tới sáng sớm chạy tới nơi này xem bóng chàng. Tony thúc thúc, người ở chính mình công tác thời điểm vẫn không có xem đủ sao. Bị Bernabeu sân bóng hùng vĩ chấn động đan không nghe ra đến Sania trong giọng nói bất mãn. Hắn lắc đầu một cái. Loại kia trung học sân bóng thức địa phương làm sao có thể cùng loại này bóng đá thánh điện đánh đồng với nhau. Sania lần này cố ý đem đánh ngáp âm thanh khuếch đại phóng to. Đan rốt cục chú ý tới ngáp liền thiên nàng. Ngươi làm sao? Chưa tỉnh ngủ sao? Ngày hôm qua không phải để ngươi 11 giờ liền đã ngủ chưa? Đan hỏi lên lời nói để Sania cảm thấy rất vô lực. Nàng lườm một cái, đình chỉ đánh ngáp cử động. Không có, ta hoạt động đậy khuôn mặt bắp thịt. Mỹ Dung, còn nhỏ tuổi liền muốn những thứ này. Đan nở nụ cười, mấy ngày ở chung, để hắn càng ngày càng cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu. Có lúc hắn cũng sẽ nghĩ, nếu như cô gái thật sự không muốn về cha mẹ nuôi nơi đó, thẳng thắn chính mình bàn bạc thủ tục thu dưỡng nàng quên đi. Tuy rằng không biết sau đó có thể hay không bởi vì bên người có một đứa bé mà cảm thấy phiền chán. Nhưng hiện tại hắn rất yêu thích có như thế cái hoạt bát tiểu thiên sứ làm bạn sinh hoạt. Tối thiểu mỗi ngày sẽ không cảm thấy như vậy muộn, coi như tình cờ đấu đấu võ mồm cũng rất tốt. Người thật đúng là say mê bóng đá. Sania mang theo châm chọc nói. Lẽ nào ngươi không thích? Ngươi nhưng là từ Brazil đến. Đan liếc nhìn nàng một chút. Đương nhiên, ta là người Brazil, cũng say mê bóng đá. À, ta nói sai. Ngươi không phải yêu thích. Ngươi là mê luyến. Mê luyến. Sania chỉ vào Đan lớn tiếng tuyên bố. Ngươi mê luyến bóng đá. Lại như mê luyến nữ nhân. Tiểu hài tử biết cái gì nữ nhân? Mê luyến, Đan nhẹ nhàng vuốt ve Sania chỉ mình tay. Bóng đá cùng nữ nhân là hai loại hoàn toàn khác nhau. Đồ vật, người đói bụng sao? Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Sania có chút kỳ quái. Gãi gãi đầu, ngươi không đi vào sao? Đan ngẩng đầu nhìn một chút tòa này khí thế rộng rãi sân bóng. Lắc lắc đầu, dù đi, ta là huấn luyện viên bóng đá. Người biết chưa? Sania gật gù, nhưng không hiểu này cùng vấn đề của nàng có quan hệ gì. Nếu ta có một ngày đi vào ở trong đó, Đan chỉ vào Bernabeu nói, chỉ có hai loại khả năng. Một, ta dẫn dắt đội bóng tới nơi này thi đấu. Hai, ta trở thành nơi này địa chủ người. Đan cõng lấy quang nói với nàng lời nói này. Sania không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chúng ta đi thôi, đi ăn cơm chưa? Ta dẫn ngươi đi ăn rất nổi danh Madrid quái thịt. Đan dắt Sania tay, mang theo nàng cũng không quay đầu lại rời đi tòa này trong lòng bóng đá thánh điện. Sau đó mấy ngày Đan mang theo Sania đi tới Atletico Madrid sân nhà Calderon sân bóng. Đi tới Barcelona sân nhà Nukem sân bóng. Valencia sân nhà sân Mestoller. Bọn họ phảng phất không có thời gian giống như từ một cái thành thị chạy đến một cái khác thành thị. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế cấp tốc du lãm trong thành phố sân bóng. Sau đó sẽ đi dưới một mục đích địa. Sania chỉ có thể ở xe lửa trải qua Barcelona ngoài thành thời điểm. Từ phía bên ngoài cửa sổ ngóng về nơi xa xăm như ẩn như hiện ánh mặt trời bãi cắt cùng Big Ba dập. Dờn biển rộng, này một tuần đến, nàng tuy rằng thân ở Tây Ban Nha. Thế nhưng nàng cảm thấy này cùng ở Brazil hoặc là nước Anh không khác nhau gì cả. Chúng ta đi qua thiên đường chi thành, Malaga sao? Chúng ta đi xem qua Tây Ban Nha nghe tên xa gần đấu bò biểu diễn sao? Chúng ta đi qua địa trung hải cuối cùng cực lạc nơi Formentera đảo sao? Chúng ta đi qua Sevilla nhà thờ lớn sao? Chúng ta đi qua Barcelona nhà thờ lớn sao? chúng ta nơi nào đều không đi qua. Máy ảnh kỹ thuật số bên trong tích trữ mấy trăm tấm bức ảnh nhưng tất cả đều là có quan hệ sân bóng. Nàng thở dài, nhìn một chút bởi vì lữ đồ mệt nhọc oai ở một bên ngủ đan. Sau đó quyết nổi lên miệng nhỏ. Này tràn ngập ước mơ địa kỳ nghỉ cứ như thế trôi qua. Thật vô vị a. Ngủ say bên trong đan cùng than thở Sania không biết. Khi bọn họ ở Tây Ban Nha chung quanh lữ hành thời điểm. Ở nước Anh nhưng có người là tìm bọn họ đều sắp đã phát điên. Phi nần thân sĩ dựa theo thông lệ ở ăn xong bữa sáng sau cầm lấy đờ tham. Cẩn thận đọc xong mới nhất chính kinh tin tức sau khi. Hắn chú ý tới ở trong góc địa một tấm hình. Đây là một cái thông báo tìm người. Một đôi lòng như lửa đốt cha mẹ hướng về toàn xã hội cầu viện hỗ trợ tìm bọn họ rời nhà trốn đi. Con gái, ngoại trừ cẩn thận miêu tả nữ nhân tướng mạo, tên, tuổi tác, thân cao chờ đặc thù ở ngoài. Còn phụ lên một tấm rõ ràng bức ảnh. Phi nân toàn bộ sự chú ý đều bị tấm hình này hấp dẫn. Hắn càng xem một người cái kia ở trên xe taxi nhìn thấy bé gái. Chính cuộn mình ở đan trong lòng bé gái. Tuy rằng không biết này đến tột cùng là làm sao. Thế nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm. Phi nần tiên sinh vẫn là cầm điện thoại lên. Dựa theo thông báo cuối cùng đăng dãy số gọi tới. Ở Madrid sân bay hậu cơ thời điểm. Đan lấy sạch thu dọn một phen máy ảnh kỹ thuật số bên trong bức ảnh. Đây là một hạng rất khổng lồ công trình. Hắn không hy vọng tại đây ngăn ngắn trong vòng một tiếng liền làm tốt. Sania ngồi đối diện hắn qua lại đá chân. Hai cái trắng như tuyết chân nhỏ ngay ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện địa. Để hắn đều là không nhịn được muốn phân thần. Liền đan thẳng thắn duy trì tư thế cũ bất biến. Nhưng lén lút đem ánh mắt na đi tới. Tỉ mỉ nhìn kỹ lên cô bé này đến. Sania tự hồ có hơi tẻ nhạt. Nàng ngồi ở trên ghế cũng không thành thật. Hết nhìn đông tới nhìn tây không biết làm cái gì tốt. Một lúc quyết lên miệng nhìn ngoài cửa sổ lên xuống máy bay. Một lúc lại móc ra dụng cụ cắt móng sửa chữa tay móng tay. Nhưng rất nhanh sự chú ý của nàng liền chuyển đến trách đối diện một tên béo cầm râu ria rậm rạp. Trên, đan lúc này mới phát hiện mình những ngày qua đầy đầu đều là bóng đá. Nhà giàu, trong lúc vô tình lạnh nhạt cùng với hắn Sania. Mặc dù như thế, Sania cũng không có ở trước mặt mình phát giận. Nhiều lắm thở dài số lần nhiều lần một chút. Miệng quyết đến có thể quẩy dầu bình. Đan quyết định làm một chút bồi thường. Hắn đem máy ảnh kỹ thuật số thu cẩn thận. Sau đó đứng dậy nói với Sania. Judy, ta hơi hơi rời đi một hồi. Người ở chỗ này chờ ta. Nghe được Đan nói với nàng, Sania trên mặt địa thất lạc vẻ mặt lập tức quét một cái sạch sành xanh. Nàng dùng sức gật gù. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Từ hậu cơ phân biệt ra, Đan ở nhà lớn bên trong chuyển loạn. Hắn muốn cho Sania mua ít đồ làm du lịch kỷ niệm. Thế nhưng ở điểm du lịch địa thời điểm nhưng đã quên chuyện này. Bây giờ muốn bù đắp phần này tiếc nuối nhưng không tìm được thích hợp đồ vật đưa. Con ruồi không đầu, đan khắp nơi loạn va một phen sau khi. Ở một nhà bán quà tặng địa miễn thuế cửa hàng trước cửa dừng bước. Hắn bị cửa hàng tủ kính bên trong những người tạo hình đáng yêu. Ngây thơ đáng yêu món đồ chơi công tử hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn nhớ tới đến cô gái nên đều sẽ thích loại này đáng yêu địa món đồ chơi. Liền hắn đi vào. Chọn lên Sania có thể sẽ yêu thích công tử. Nhiều như vậy, đến tột cùng đưa cái nào tốt hơn đây? Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng ở to lớn nhất cái kia công tử mặt trên mèo Chinchilla. Hắn nhớ tới cùng Sania lần đầu gặp gỡ thời điểm. Đứa bé kia ba lô trên liền treo một cái mini mèo Chinchilla. Chính là nó. Trở lại hậu cơ vị chỗ ấy, Sania vẫn còn đang buồn bực ngán ngẩm cúi đầu tu móng tay. Cứ việc chỗ ấy căn bản không có gì hay sửa chữa. Nhìn nàng ngoẹo cổ mất tập trung dáng vẻ. Đan dự định trêu chọc nàng. Hắn lặng lẽ vòng tới Sania chỗ ngồi mặt sau. Sau đó chậm rãi đem mèo Chinchilla công tử đặt ở cô gái phía trước. Đè thấp cổ họng mô phỏng theo mèo Chinchilla địa tiếng kêu. A-o-a-o-oa. Xuất thần Sania bị dọa đến suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Nhìn thấy Sania vai đột nhiên tủng nhúc nhích một chút. Đan ở phía sau không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Phát hiện mình bị bắt lấy, Sania nhíu mày. Mím môi. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy trừng mắt liếc nhìn Đan. Thế nhưng Đan lại không từ cặp kia phương đông hóa trong con ngươi nhìn ra tức giận ý tứ. Hắn cầm trong tay công tử đưa cho giả bộ tức giận Sania. Cho, đưa cho ngươi. Vốn là nói mang ngươi đi ra chơi đĩa. Kết quả thành ngươi theo ta. Ta hoàn toàn đem ngươi cảm thụ đã quên. Đan nói chính mình có chút bắt đầu ngại ngùng. Cái tay còn lại thu mũi vò đầu phát không biết nên đi chỗ nào thả. Nhìn Đan vẻ khốn quẫn. Sania hừ một tiếng. Nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận công tử. Sau đó đem mặt của nàng chôn ở lông xù mèo Chinchilla trong ngực. Qua lại trà sát. Totoro. Nàng cao hứng kêu. Âm thanh bị muộn ở công tử lông tơ bên trong. Đây là mèo Chinchilla địa tiếng Nhật tên dịch âm. Nhìn thấy nàng tâm tình chuyển được. Đan cũng yên tâm. Hắn kỳ nghỉ đã kết thúc. Trở lại Nottingham lập tức sẽ đối mặt mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Cứ việc đội bóng còn ở nghỉ. Nhưng hắn cái này làm huấn luyện viên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đến thời điểm bận rộn công việc lên không ban ngày không đêm đen. Sania làm sao bây giờ? Hắn trốn tránh một tuần vấn đề rốt cục cũng nhất định phải đối mặt. Này hơn một tuần lễ ở chung. Để Đan phát hiện rất nhiều Sania đáng yêu được người ta yêu thích địa phương. Hắn cảm thấy có thể cùng như thế một cái hoạt bát đáng yêu hiểu chuyện mà bé gái cùng nhau. Trong cuộc sống thì sẽ không như vậy muộn. Ở gặp phải Sania trước cuộc sống của hắn kỳ thực rất đơn điệu vô vị. Ngoại trừ công tác, cái khác tuyệt đại đa số thời điểm đều ngâm mình ở bên trong quán rượu. Tình cờ chờ mong một hồi Dương Yến đến cho hắn đi học. Nếu như Sania cũng yêu thích cùng với hắn, tại sao không thu dưỡng nàng đây? Ngược lại nàng cũng là bị đôi kia nhẫn tâm người thu dưỡng. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất chôn sâu ở Đan đáy lòng. Có thể chính hắn đều còn không biết. Vậy thì là cái này 13 tuổi thông minh lanh lợi bé gái sẽ làm hắn thỉnh thoảng nhớ tới một. Cái khác hài tử, cùng nàng không chênh lệch nhiều, nhưng cũng đã vĩnh viễn không cách nào triển lộ nụ cười. Judy, ngươi còn muốn về nhà à? Ạch, ta là nói ngươi ở Brazil cái kia nhà. Đang cùng mèo Chinchilla công tử chơi vui vẻ, Sania lắc đầu một cái. Cái kia, ngươi, Đan không biết làm sao hỏi vấn đề này. Ta cùng Tony thúc thúc ngươi ở cùng một chỗ là được. Yên tâm, ta sẽ không cho Tony thúc thúc thêm phiền phức đĩa. Đây là Đan hy vọng nghe được mà nói. Hắn nhếch miệng cười cười. Trong lòng nhưng nhíu mày ni. Tiểu hài tử cho rằng đây là chuyện này rất đơn giản. Cứ việc Đan chưa từng có thu dưỡng quá đứa nhỏ. Hắn cũng biết đây là rất phức tạp sự tình. Xem ra cái này hạ ông trời đã định muốn so với bình thường đều càng bận rộn. Trở lại đến tìm ra cái kia cái gì rách. Randy luật sư. Hỏi một chút hắn có quan hệ vượt quốc thu nuôi con pháp luật trình tự. Nhìn ôm có tới nửa cái nàng đại mèo Chinchilla Sania. Đan cười khổ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới lão bà mình đều còn không biết ở nơi nào. Đứa nhỏ này cũng trước tiên có. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 43, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.